Sự rung động có chủ ý, chương 361, bị phong sát. Chú út, cậu muốn làm chủ thay tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Hạo Dương. Người đột ngột xuất hiện đây chính là trợ lý của Hạ Tuần. Từng lời nói, hành động của anh ta đều có thể đại diện cho ý chí của Hạ Tuần. Tô Hàm Nguyệt vốn đã bực bội vì bị vu oan một cách vô cớ. Giờ Lâm Hạo Dương lại nói cô không vô tội. Lại là chuyện gì nữa đây? Biết ngay mà, thiết kế bị đạo nhái, thầy Hạ sẽ không làm ngơ. Đương nhiên rồi, nếu lần này không xử lý nghiêm, chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ xấu, sau này sẽ còn nhiều chó đạo nhái hơn nữa. Phải để họ trả giá, làm gương cho kẻ khác. Lâm Hạo Dương liếc mắt nhìn Hạ Tuần, thấy ông chủ không hề có ý ngăn cản, liền gật đầu ra hiệu cho nhân viên phụ trách kỹ thuật. Rõ ràng, ông chủ không định đứng về phía Tô Hàm Nguyệt. Vậy thì anh ta sẽ dìm chết người phụ nữ này, khiến cô hoàn toàn biến mất khỏi giới thiết kế, biến khỏi công việc và cuộc sống của thầy Hà. Rõ ràng là đạo nhái, lại còn dám lên mặt khiêu khích, đúng là không biết trời cao đất dày. Màn hình lớn trong hội trường bất ngờ chuyển cảnh, hiện lên bản thiết kế mà Tô Hàm Nguyệt đã công khai mấy ngày trước. Đây là một bộ bản vẽ thiết kế nhà ở, cả nội thất lẫn ngoại thất, và chỉ có mỗi tên cô được ký dưới tác phẩm. Cô Tô, xin hỏi. Cô có quen thuộc với bản thiết kế này không? Tô Hàm Nguyệt nhíu mày. Đây là bản thiết kế của tôi. Cô thừa nhận thì tốt. Ngay sau đó, màn hình thay đổi, chia đôi để so sánh. Một bên vẫn là bản thiết kế của Tô Hàm Nguyệt, bên còn lại là một bản không có ký tên. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều nhận ra ngay đó chính là bản thảo tay của Hạ Tuần. Bởi thiết kế của anh có phong cách cá nhân vô cùng đặc trưng. Trường hợp của Nhậm Nhất Minh là đạo nhái thô, nên không dễ nhận ra. Anh ta tháo rời từng phần rồi sắp xếp lại. Nhưng thiết kế của Tô Hàm Nguyệt lại đạo nhái tinh vi hơn nhiều. Chỉ lấy những phần tinh túy nhất, ghép nối rời rạc. Nếu không so sánh trực tiếp và đánh dấu điểm trùng khớp, đúng là nhìn thoáng qua không nhận ra. Hai tay Tô Hàm Nguyệt đang đặt bên người khẽ siết lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Chuyện này là sao? Bản thiết kế đó, vốn là do Nhậm Nhất Minh giúp cô nộp lên công ty. Và sau đó được công khai. Thực ra đó không hoàn toàn là tác phẩm độc lập của cô. Phần hoàn thiện còn có sự hỗ trợ từ phía Nhậm Nhất Minh. Anh ta còn từng cho cô xem bản chỉnh sửa cuối cùng. Hôm đó cô còn thấy bản thiết kế rất ổn, đâu ngờ lại là hàng đạo nhái. Và tên đứng dưới lại là tên của cô. Chuyện này cô có miệng cũng không thể giải thích nổi. Cô quay đầu nhìn Nhậm Nhất Minh, ánh mắt tràn đầy hoang mang và nghi hoặc. Hai người quan hệ vốn không tệ, công việc có nhiều điểm giao nhau. Nếu không, sau khi bị thương cô đã chẳng giao phần việc còn lại cho hắn. Nhưng rốt cuộc, là vì sao? Xem ra Bắc Trúc nuôi cả một ổ chó đạo nhái. Cô Tô nhìn ngoài thì chẳng giống người sẽ đạo nhái, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Dù học về mà làm chuyện này, đáng xấu hổ. Biến khỏi giới thiết kế đi là vừa. Đám đông bắt đầu râm ran, người nói kẻ góp. Lời nào lời nấy như muốn đóng đinh tội danh đạo nhái lên người Tô Hàm Nguyệt. Muốn đem cô đóng chặt vào cột nhục nhã, không cho móc đầu lên nổi. Nếu chuyện này không được làm rõ ràng, danh tiếng của Tô Hàm Nguyệt trong giới thiết kế sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thịnh Đình Xuyên tất nhiên không tin sư muội của mình lại đi đạo nhái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Hạ Tuần, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lâm Hạo Dương là người của Hạ Tuần, anh ta dám làm lớn chuyện như vậy, mọi người đều cho rằng đó chắc chắn là ý của Hạ Tuần. Nếu không thì một trợ lý sao có thể trong dịp trang trọng thế này ngang nhiên ra mặt, thậm chí còn chuẩn bị cả bằng chứng, mà rõ ràng không thể chuẩn bị trong một sớm một chiều. Hạ Tuần không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Dương. Mà Lâm Hạo Dương thấy Tô Hàm Nguyệt rõ ràng hoảng loạn, trong lòng càng đắc ý. Anh ta lập tức ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật, màn hình lại truyền tiếp. Còn bản thiết kế này nữa, càng giống phong cách của thầy Hạ hơn, nếu không nói rõ, e là ai cũng tưởng là chính thầy ấy vẽ. Tô Hàm Nguyệt nhìn lên thiết kế mới chiếu trên màn hình. Đúng là bản cô từng nhờ Hạ Tuần giúp vẽ. Cô không ngờ, bản thiết kế mà mình lười biếng nhờ người khác hỗ trợ lại trở thành bằng chứng tố cáo cô đạo nhái. Không chỉ có vậy, Lâm Hạo Dương lạnh giọng. Có người còn mặt dày đi đăng ký bản quyền sáng chế, vội vàng đến thế, là vì sợ chuyện đạo nhái bị lộ à, nhưng đạo nhái vẫn là đạo nhái, vĩnh viễn không thể trở thành của cô. còn tự xưng là sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh. Mất mặt thì có, Tô Hàm Nguyệt khẽ bật cười, cười nhẹ nhưng lạnh đến thấu tim. Cô không thèm nhìn Lâm Hạo Dương, chỉ xoay người, ánh mắt rơi vào Nhậm Nhất Minh. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Chúng ta xưa nay quan hệ vẫn tốt, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, tại sao lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Nhậm Nhất Minh cố giữ bình tĩnh, có bằng chứng của Lâm Hạo Dương, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đừng hoảng, chỉ cần đẩy hết trách nhiệm sang cho Tô Hàm Nguyệt, có khi anh ta còn có thể bình an vô sự rút lui. Tiểu Tô, mọi chuyện đã thế này rồi, em cứ thừa nhận đi. Giờ thì tôi nói thật nhé, là vì tôi thích em, nên mới nhất thời hồ đồ, làm chuyện khốn nạn như vậy. Nhưng em muốn nổi tiếng, cũng không thể đi đạo nhái chứ. Dựa vào chuyện đang sống trong Thịnh gia, rồi lợi dụng việc có thể ra vào Hạ gia, em liền trộm thiết kế. Tôi thật sự rất thất vọng về em, là tôi ngu, nên mới tiếp tay cho em làm việc ác. Câu nói này, thật sự khiến người ta choáng váng đến tối sầm cả mặt mũi. Ngay cả Thịnh Thư Ninh cũng sững sờ. Cô nghiêng đầu, thấp giọng nói với Hạ Văn Lễ. Anh nói cách vở kịch hay mà anh nhắc đến. Là chuyện này á? Hạ Văn Lễ không đáp, xem như mặc định. Tô Hàm Nguyệt cười lạnh, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Nhậm Nhất Minh, anh khẳng định người đạo nhái là tôi. Chứ còn ai vào đây nữa? Rõ ràng là anh là người đã giúp tôi đăng tài bản thiết kế, trong đó còn có một phần là do anh vẽ. Thì cũng là em đồng ý tôi làm vậy mà. Huống chi, tôi làm gì có cơ hội tiếp cận được bản thiết kế của thầy Hạ. Chính là điểm then chốt. Muốn tiếp cận được bản thiết kế của Hạ Tuần, không có bản lĩnh thông thiên thì đừng mơ. Nhậm Nhất Minh rõ ràng không đủ khả năng đó. Tô Hàm Nguyệt đã bị chuyện đạo nhái làm cho choáng váng đầu óc. Đến giờ vẫn không biết Nhậm Nhất Minh đã nhìn thấy thiết kế của Hạ Tuần bằng cách nào. Chuyện đã đi đến nước này là người ngoài ngành. Hạ Văn Giã và Thương Sách dù lo sốt vó cũng chỉ có thể đứng nhìn. Không rõ nội tình, nếu tùy tiện bênh vực lúc này, ngược lại có thể gây phản tác dụng. Cầm miệng rồi à, Lâm Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Tôi kiến nghị hội đồng phong sát loại người như cô ta, đạo nhái trắng trợn như vậy, phải bị đuổi khỏi ngành. Vì thầy Hạ mà làm chủ. Phong sát, ai dám? Thịnh Đình Xuyên bước lên một bước, giọng đầy uy nghiêm. Lâm Hạo Dương theo Hạ Tuần đã lâu, lại biết rõ mối quan hệ giữa Hạ Tuần và Thịnh Đình Xuyên chẳng mấy hòa thuận, nên cũng không quá kiêng dè. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, bằng chứng rành rành trước mắt, hơn nữa. Lâm Hạo Dương nhếch môi, giọng đầy châm biếm. Còn phải cảm ơn anh nữa. Chính anh là người đầu tiên đứng ra vạch trần vụ đạo nhái của Nhậm Nhất Minh. Tôi mới dám đưa ra các bằng chứng tiếp theo. Trước đó, vì bản quyền thiết kế bị Tô Hàm Nguyệt đăng ký trước, Lâm Hạo Dương vẫn chưa nghĩ ra cách nào ra tay mà không gây bất lợi cho Hạ Tuần. Không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh bất ngờ nhảy ra vạch mặt Nhậm Nhất Minh, mở đường cho anh ta có cớ vạch mặt cả Tô Hàm Nguyệt. Nhậm Nhất Minh bị chứng minh đạo nhái, lại kéo Tô Hàm Nguyệt xuống nước. Anh ta liền thuận tay tung luôn bản đối chiếu. Khiến tình hình đảo chiều hoàn toàn. Phía Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc và các nhân viên tổ chức lúc này đều tỏ ra do dự. Một mặt, Thịnh Đình Xuyên đang rõ ràng muốn bảo vệ Tô Hàm Nguyệt, nhưng mặt khác, chứng cứ về việc đạo nhái lại vô cùng rõ ràng. Họ không muốn đắc tội với Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, nhưng bên phía Sơn Thủy Hình Học cũng cần phải có câu trả lời rõ ràng. Sau vài giây chần chừ, ánh mắt mọi người dần đổ dồn về phía người bị đạo nhái. Chính là Hạ Tuần, dù gì anh cũng là nạn nhân trực tiếp của vụ việc. Thầy Hạ, chuyện này thầy thấy thế nào? Chủ tịch lên tiếng, chuyện này còn cần hỏi sao? Lâm Hạo Dương tức giận xen vào, đương nhiên là phong sát. Hạ Tuần khẽ bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo. Tôi còn chưa mở miệng, cậu định làm chủ thay tôi à? Cách chương.